Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông sẹo cười nhếch mép, ánh mắt đầy chế giễu. Không cần sợ, đây là vũ khí để phòng thân khi vào núi. Nếu gặp thú dữ, không có dao, ai trong chúng ta cũng khó mà sống sót. Chỉ cần các cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi đảm bảo sẽ đưa các cô ra khỏi đây an toàn. Tần Chiêu Chiêu mím môi, rồi bất ngờ nói, nếu vậy, tôi cũng muốn có một con dao. Anh có thể đưa cho tôi một cái không? Gã đàn ông sẹo bật cười, nụ cười của hắn mang theo sự châm biếm lẫn nguy hiểm. Cô cầm dao cũng vô ích thôi. Nếu gặp dã thú, cô có biết dùng nó không? Chúng tôi bảo vệ các cô là đủ rồi. Tần Chiêu Chiêu không bỏ cuộc, tiếp tục nói với giọng thản nhiên. Nhưng nếu có thêm người cầm dao, chẳng phải sức mạnh càng lớn sao? Chúng tôi cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Gã đàn ông sẹo nhìn cô chằm chằm, rồi chậm rãi lắc đầu. Nhà chỉ có 2 con dao, thêm một cái cũng không có. Hay là các cô không tin tưởng chúng tôi? Tần Chiêu Chiêu lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp, sao có thể chứ, các anh còn giúp chúng tôi ra khỏi núi, chúng tôi cảm ơn còn không hết. Nghe vậy, gã đàn ông sẹo nhếch môi, vậy thì đi thôi. Hắn ném con dao còn lại cho gã đàn ông đi cùng. Người kia đón lấy, ánh mắt dừng lại trên người Tần Chiêu Chiêu, nhìn chằm chằm khiến cô thấy bất an. Cô không dám để lộ cảm xúc, cúi đầu bước nhanh qua hắn, đi theo sau gã đàn ông sẹo. Trương Mỹ Phượng cũng hoảng loạn không kém, đôi chân cô run rẩy, gần như không còn sức để bước đi. Nhưng cô không lo cho bản thân mình, mà lo cho Tiểu Bảo, chỉ muốn dẫn con đi khám bệnh, vậy mà lại rơi vào tình huống nguy hiểm thế này. Nếu không có Tần Chiêu Chiêu nói rằng cô có cách, có lẽ Trương Mỹ Phượng đã quỵ xuống từ lâu. Hai gã đàn ông một trước một sau, kẹp chặt họ vào giữa. Điều khiến Tần Chiêu Chiêu lo lắng hơn cả là con đường mà họ đang đi không giống con đường lúc trước họ đã đi qua. Đây không phải con đường chính giữa thôn Thiên Đường, mà là một con đường mòn nhỏ hẹp, chạy dọc theo chân núi. Nhìn về phía trước, con đường ngoằn ngoèo như một con rắn lớn, uốn lượn quanh dãy núi. Và ngọn núi phía trước chính là nơi họ đã gặp hai gã đàn ông này ở lưng chừng núi. Dù con đường có dấu vết người đi lại thường xuyên, mặt đất không có cỏ mọc nhưng lại rất gập ghềnh, với vô số tảng đá nhô ra. Đi trên đường này, nếu không cẩn thận, rất dễ bị trượt ngã. Xung quanh họ là núi cao sừng sững, dốc đứng và hoang vu. Trong hoàn cảnh này, trốn thoát gần như là điều không thể. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay, lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Cô có kim bạc giấu trong người, nhưng với tình thế bị kẹp trước sau như thế này, cô hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Cô cần tìm cách để hai gã đàn ông này bớt cảnh giác. Chỉ khi đó, cô và Trương Mỹ Phượng mới có cơ hội hành động. Nhìn ngọn núi trước mặt, tưởng như rất gần, vậy mà họ đã đi hơn 15 phút vẫn chưa đến. Tần Chiêu Chiêu còn có thể cố gắng, nhưng Trương Mỹ Phượng thì khác. Cô phải cõng Tiểu Bảo trên lưng, bước chân ngày càng nặng nề, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, gương mặt đỏ bừng vì kiệt sức. Tiểu Bảo bắt đầu cựa quậy, giọng nũng nịu, mẹ, con khát nước. Tần Chiêu Chiêu quay lại nhìn người đàn ông đi sau, cố ý hạ giọng, nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Cháu bé cần uống nước. Cô cảm thấy người đàn ông này có vẻ dễ chịu hơn so với gã đàn ông có vết sẹo. Tên sẹo từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Cô biết cơ thể này rất xinh đẹp, và đàn ông thì luôn thích phụ nữ đẹp. Nếu suy đoán của cô đúng, việc tiếp cận người đàn ông này trước sẽ dễ dàng hơn so với đối phó với tên sẹo. Người đàn ông không do dự, tháo túi nước làm từ da trên lưng xuống đưa cho cô. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy mà không mảy may lo lắng. bởi cô đã thấy hắn uống từ túi nước này trước đó. Cô tìm một chỗ râm mát, ngồi xuống nghỉ ngơi, hai người đàn ông kia cũng ngồi xuống bên cạnh, rút thuốc ra hút rồi nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu. Đôi lúc, họ còn bật cười lớn, khiến bầu không khí trở nên quỷ dị và đáng ngờ. Tần Chiêu Chiêu cẩn thận đổ nước vào miệng Tiểu Bảo, từng ngụm nhỏ giúp đứa trẻ dịu lại, không còn quấy khóc. Cô đưa túi nước cho Trương Mỹ Phượng. Chị uống đi. Trương Mỹ Phượng khát đến mức uống ừng ực mấy ngụm lớn. Sau đó đưa tay lau miệng, thở phào, em cũng uống chút đi. Tần Chiêu Chiêu uống hai ngụm, rồi đặt túi nước sang bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai gã đàn ông. Trương Mỹ Phượng ghé sát lại, giọng thấp thoáng lo lắng. Em nghĩ họ thực sự đưa chúng ta ra khỏi núi sao? Tần Chiêu Chiêu khẽ lắc đầu. Không biết, nếu họ không đi theo con đường đến chân núi, chúng ta sẽ phải tự tìm cách cứu mình. Chị chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo, để em tìm cơ hội. Trương Mỹ Phượng nhìn xuống đứa con nhỏ trong lòng, ánh mắt chợt đỏ hoe. Lòng cô đầy hối hận. Tại sao cô lại quyết tâm vào núi tìm thần y mà không nói trước với Lý Đại Hải? Sợ anh ngăn cản, cô đã lén đi, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội để anh tìm thấy cũng không còn nữa. Cách chương